Chương 464, bị bắt. Lăng Trần cũng không có xuất thủ đánh chết Nhạc Lao Tam, vẫn đứng tại chỗ, hiển lộ 10 phần bình tĩnh. Luyện huyết môn những cao thủ kia, toàn bộ đều bị dọa đến sắc mặt tái nhợt, không thể tin nhìn chằm chằm đối diện thiếu niên kia. Tuy thiếu niên kia trên mặt đeo mặt nạ, mọi người nhưng như cũ có thể nhìn ra, tuổi của hắn cũng không lớn, tuyệt đối sẽ không vượt qua 20 tuổi. Trẻ tuổi như vậy, chính là đại tông sư tứ trọng cảnh cường giả. Làm sao có thể, Thánh Vu giáo, lúc nào lại có như vậy có tiềm lực khủng bố? Nhân vật Hàn Thông trong nội tâm khiếp sợ không thôi. Thánh Vu giáo là ma đạo bá chủ, vốn thiên tài như mây, thanh niên một đời kiệt xuất cao thủ, giống như mọc lên như nấm địa không ngừng xuất hiện, không nghĩ tới vô trần này, một cái chưa từng nghe qua nhân vật, cư nhiên có thể đạt tới loại tình trạng này. Đường chủ phanh một tiếng, kia Nhạc Lao Tam cũng là từ trên mặt đất bò lên, nhìn qua chật vật vô cùng. Trong mắt của hắn, tràn ngập oán độc thần sắc. Làm thịt tiểu tử này, đem hắn tháo thành 8 khối Nhạc Lao Tam khí cấp bại phối quát. Tiểu tử, để cho lão phu thử một chút ngươi bản lĩnh thật sự. Dứt lời, Hàn Thông một chảo giò xét ra ngoài, trực tiếp chộp tới ngực của Lăng Trần, hung hãn vô cùng. Lăng Trần xuất kiếm đón chào, vỏ kiếm đánh vào đạo kia móng vuốt nhọn hoắt phía trên, hỏa tinh bắn ra bốn phía. Huyết mãng chảo tay của Hàn Thông trong lòng bàn tay huyết quang bắn ra bốn phía, hình thành một mảnh dài hơn 10 thước huyết mãng. Huyết mãng điên cuồng nhả tầm, tản mát ra điên cuồng khát máu hương vị, hướng về Lăng Trần cái cổ cắn qua. Biến sắc, Lăng Trần lại là vỏ kiếm vung ra, trực tiếp cựa giặc một tiếng, đem huyết mãng chảo này trung ương xuyên qua, phá xuất một cái đại lỗ thủng. Tiểu tử này trong lòng Hàn Thông cả kinh. Vừa mới thế công, đủ để đem một người lục trọng cảnh đại tông sư đánh chết, lại bị Lăng Trần cho dễ như trở bàn tay địa phá vỡ. Đối phương chỉ là sử dụng kiếm vỏ kiếm, đao, liền kiếm cũng không có nhô. Tu vi của tiểu tử này, quả thực là thâm bất khả trắc, tuyệt đối không phải là cái gì hạng người vô danh. Huyết phệ thiên hạ Hàn Thông đem toàn thân lực lượng hội tụ đến tay phải phía trên, huyết sắc chân khí điên cuồng tuôn động, cuối cùng hóa thành một đạo dữ tợn huyết ảnh, ngang nhiên địa đánh về phía Lăng Trần. Này đạo huyết ảnh, toàn thân thả ra một cỗ xé rách ba động, huyết ảnh vừa ra, quanh mình tất cả mọi người cảm giác trong cơ thể khí huyết sôi trào, không bị khống chế, muốn phá thể mà ra. Đi, cho ta hút khô tiểu tử này. Hàn Thông trên mặt hiện ra một vòng âm hiểm nụ cười, hắn đã có thể kết luận, Lăng Trần nhất định là Thánh Vu giáo thiên tài huyết, đó là vật đại bổ, nếu là hắn hút khô rồi Lăng Trần, chỉ sợ cũng có thể tấn cấp bắt trọng cảnh đại tông sư. Đây chính là lớn lao kỳ ngộ. Nhưng mà Lăng Trần thấy kia huyết ảnh lướt đi, lại là sóng lớn không sợ, âm vang một tiếng, Lăng Trần lôi ảnh kiếm rốt cục ra khỏi vỏ, hai tay cầm kiếm, Lăng Trần một kiếm từ trên xuống dưới phách chạm hạ xuống. Phốc phốc, huyết ảnh bị một kiếm chém thành hai đoạn, dạn nước thân thể nổ ra, phát ra đinh thai nhức góc nô ma nhở. Từng đạo còn sót lại huyết quang, hướng về xung quanh cuốn bắn ra bốn phía, hơn 10 luyện huyết môn đệ tử bị huyết quang đánh trúng thân thể, bay ngược ra ngoài, nằm rạp trên mặt đất kêu rên. Bị huyết quang trúng mục tiêu địa phương, làn da nhanh chóng héo rũ hạ xuống, hủy hệ tờ di cờ hờ bốc hơi. Hàn Thông cũng bị cường đại lực xung kích, chấn động hướng về sau rút lui hơn 10 trượng xa, trên cánh tay nứt ra xuất từng đạo vết máu, năm ngón tay đau đớn muốn nứt, thiếu một ít muốn vỡ vụn. Làm sao có thể? Hàn Thông trong nội tâm nhấc lên sóng to gió lớn, coi như là ma môn thập tú, có được bực này thực lực, chỉ sợ cũng chỉ có như vậy lác đác mấy người. Trong đó căn bản cũng không có một cái gọi vô trần, chẳng lẽ tiểu tử này là vừa tấn cấp ma môn thập tú, tại sao có thể như vậy, nếu như là, vận khí của hắn cũng quá kém. Trong lúc bất chợt, trong mắt của hắn tinh quang lóe lên, mà đột nhiên trước mặt Lăng Trần quỳ xuống, sau đó lộ ra một bộ hoàn toàn tỉnh ngộ thần sắc. Vô trần đại nhân, là lão phu có mắt không nhìn được Thái Sơn, mạo phạm tôn giá, hy vọng ngài đại nhân không ký tiểu nhân qua, làm cho chúng ta một mạng. Hạ Lăng Trần lông mày nhướng lên, tựa hồ lộ ra một vòng vẻ do dự, thế nhưng trong lòng của hắn, lại giống như gương sáng thông thấu, đối phương điểm này chút tài mọn, cũng liền lừa gạt những cái kia không có gì kinh nghiệm giang hồ người trẻ tuổi, hành động thật sự vụng về không chịu nổi. Bất quá, lúc này hắn bỗng nhiên nghĩ tới một cái chủ ý, có thể rất nhanh lẹn vào luyện huyết môn chủ ý vô trần huynh, người này hèn hạ gian trá, ngươi không thể tin hắn. Thời điểm này, cô gái áo đen kia đột nhiên hét lớn, tựa hồ muốn nhắc nhở Lăng Trần. Nhưng mà ngay trong nháy mắt này, Hàn Thông khỏe miệng, đã là nổi lên một vòng âm lãnh độ cong, hắn bỗng nhiên từ trong tay háo lấy ra mấy mai độc châm, sau đó cả người bạo động lên, đem độc châm đánh hướng Lăng Trần. Phốc phốc phốc, từng miếng độc châm, toàn bộ đã đánh vào Lăng Trần trong cơ thể, không có một mai rơi xuống. Ha ha, tiểu tử, ngươi hay là quá trẻ tuổi. Hàn Thông nụ cười trên mặt sáng lạn vô cùng, người trẻ tuổi đến cùng hay là người trẻ tuổi, dễ dàng như vậy liền tê liệt đại ý, thật sự là lần nào cũng đúng. Người cư nhiên dụng độc, Lăng Trần đã sớm xem thấu Hàn Thông thủ đoạn, bất quá hắn biểu hiện ra, lại là biểu hiện ra một bộ cực kỳ kinh khủng mất trật tự bộ dáng. Ha ha, chỉ có thể trách chính ngươi quá ngu xuẩn. Hàn Thông tâm tình hết sức cao hứng, hôm nay liên tiếp bắt lấy hai cái thánh vu giáo đệ tử, một cái trong đó, còn là một võ đạo thiên tài, thật sự là phát đạt. Dùng xiềng xích đem Lăng Trần cột lên, Hàn Thông căn bản không lo lắng Lăng Trần tránh thoát đào tẩu, bởi vì Lăng Trần đã trúng hắn kịch độc, toàn thân tuyệt đại bộ phận chân khí đều bị phong tại trong kinh mạch, vô pháp vận hành nửa phần. Đi hướng phía luyện huyết môn mọi người phất phất tay, Hàn Thông đã không thể chờ đợi được mà nghĩ phải đi về, bắt đầu hút máu luyện công. Ai, ngươi thật là gở, hiện tại hai người chúng ta đều chết chắc rồi. Cô gái áo đen thở dài một hơi, sau đó cũng là nhìn về phía Lăng Trần, vô Trần, ngươi là cái nào đỉnh núi, ta là thánh nữ điện, hắc kiếm khách môn hạ. Ngươi đâu, ngươi tên là gì, Lăng Trần thản nhiên nói. Cô gái áo đen nhãn tỉnh sáng lên, tựa hồ là muốn xem thấu Lăng Trần mặt lộ vẻ ở dưới mặt đồng dạng. Ta cũng là thánh nữ điện, ta là Diêu Hoánh Hoánh, sư phụ ta là Hỏa Nha đạo nhân, ồ, ta tại sao không có gặp qua ngươi? Con người của ta quanh năm bên ngoài, rất ít quay về thành giáo, theo đạo bên trong người quen biết không nhiều lắm. Lăng Trần tùy tiện kéo cái rối qua loa tắc trách đi qua, không nghĩ tới cô gái này cư nhiên là Hỏa Nha đạo nhân đệ tử, may mắn hắn đeo mặt nạ, nếu như bằng không thì, cô gái này một hô tên của hắn, chỉ sợ trong chớp nhoáng này muốn xuyên băng. Vô Trần, ngươi yên tâm, chỉ cần chúng ta kiên trì sống sót, nhất định có thể đợi đến cứu binh. Diêu Hoánh Hoánh đang lúc Lăng Trần phản ứng lãnh đạo, còn tưởng rằng Lăng Trần đã mất hết can đảm, đánh mất chiến ý, cũng là vội vàng khích lệ nói. Ừ, chúng ta lập tức liền có thể được cứu trợ. Lăng Trần thuận miệng nói. Được cứu trợ cái giám, còn muốn được cứu trợ, làm các ngươi Xuân Thu Đại Mộng A tựa hồ là đa nghe được hai người thì thầm to nhỏ, một người luyện huyết môn đệ tử cũng là châm chọc nói. Các ngươi sắp chết đến nơi, chờ đến luyện huyết môn, chính là tử kỳ của các ngươi. Hàn Thông nết miệng cười nói. Đáng tiếc chúng ta thánh nữ điện thiếu chủ Lăng Trần không ở, bằng không, các ngươi toàn bộ luyện huyết môn đều muốn bị diệt, diệt môn. Diêu Hoánh Hoánh ánh mắt âm trầm, phẫn nộ địa rít gào. Lăng Trần cái kia ở trong thiên ma tháp đại sát đặc biệt giết, xưng vương xưng bá thánh tử Lăng Trần lớn như vậy nhân vật, làm sao có thể quản các ngươi loại tiểu nhân vật này chết sống. Hàn Thông căn bản không thèm để ý chút nào, huống chi, binh tới tướng đỡ, nước tới đắp đất chặn, coi như là Lăng Trần đích thân đến, chúng ta luyện huyết môn cũng có biện pháp, để cho hắn có đến mà không có về chuyện về quái dị dạng quy tắc thích ghét cập tờ, mỏ nổ gạ tạ gì hay khủng bố sống lại xin mời đọc thử.